Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, cùng Dương Chí Viễn chính diện đánh cờ. Tại Will Johnson chiêu đãi xuống ăn cơm trưa xong về sau, thời gian đã đến hơn 1 giờ chiều. Tại nước Mỹ giao thông bắt đầu kỳ thật cũng không phải như vậy thuận tiện. Tỉ như theo Los Angeles đến San Francisco Silicon Valley, mặc dù đều là ở vào California phạm vi loại hình, nhưng muốn qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Nước Mỹ không giống tại Hoa Hạ, chỉ cần là phát triển không sai biệt lắm thành thị, cũng có đường sắt liên kết, ngồi đường sắt cao tốc đi bất luận cái gì địa phương cũng rất nhanh. Ở chỗ này càng nhiều giao thông là dựa vào ô tô cùng máy bay. Không phải vậy nước Mỹ cũng sẽ không bị xưng là ô tô bánh xe lên quốc gia. Silicon Valley cách Los Angeles có hơn 400 dặm Anh. Lái xe ít nhất phải cần 6-7 tiếng. Cho nên cùng Dương Chí Viễn hẹn là ngày mai. Dù sao đám người đuổi tới Silicon Valley thời điểm cũng muốn khoảng 9 giờ. Sau bữa ăn, đám người ngồi Will Johnson chuẩn bị kỹ càng xe, bắt đầu hướng Silicon Valley xuất phát. Không phải là không muốn làm máy bay, thật sự là làm máy bay lời nói về thời gian an bài không tốt, cần chờ đợi thời gian rất lâu. Tại càng nhiều người nước Mỹ xem ra mấy trăm dặm Anh cự ly vẫn là lái xe hơn có lời, cho nên có rất ít người làm khoảng cách ngắn máy bay. Một ngày cũng không nhất định có một cái chuyến bay. Ban đêm tiếp cận 9 giờ, mọi người mới rốt cục đuổi tới Silicon Valley, đồng thời tìm kỹ khách sạn, chỉnh một chút ngồi mấy canh giờ xe, vẫn còn có chút không thoải mái. Tùy tiện ăn một chút đồ vật sau liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Chờ đợi lấy ngày thứ hai gặp mặt, sáng ngày hôm sau 10 giờ. Hứa Chiết rốt cục tại Yahoo công ty nhìn thấy tâm tâm niệm niệm đã lâu Dương Chí Viễn. Lần đầu nhìn thấy Hứa Chiết, Dương Chí Viễn cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Will Johnson trong miệng nói, cái kia đối với mình trong tay Ali cổ phần cố ý thu mua Hoa Hạ thương nhân vậy mà còn trẻ như vậy. Nhưng Dương Chí Viễn bản thân liền là người Hoa, mặc dù đã gia nhập nước Mỹ quốc tịch, nhưng đối với người trong nước vẫn rất có hảo cảm, cho nên cùng Hứa Chiết khách sáo vài câu về sau, liền đem đám người đưa đến tự mình trong phòng họp. Pha trà tự nhiên là ít không, vừa mới bắt đầu ai cũng không có nói Ali cổ phần sự tình. Liền một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Dương Chí Viễn chờ một lát, phát hiện Hứa Chiết không chút nào hoảng. Cùng mình trong tưởng tượng đối phương thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhưng Dương Chí Viễn đồng dạng sẽ không mở miệng trước. Hắn là xuất thủ cổ phần một phương, càng sẽ không để lộ ra mảy may tự mình cỡ nào muốn xuất thủ ý tứ. Cho nên đám người uống nửa giờ trà, vẫn không có người nào nói ra chủ đề. Ngược lại là Will Johnson ngồi trước không ở. Dù sao chuyện này hắn chỉ là hỗ trợ đáp cầu dắt mối, cho nên vẫn là từ hắn nói ra càng tốt hơn. Cũng không cần lại để cho hai người lẫn nhau thăm dò. Uống ngoài chén trà, cảm giác cả người cũng tinh thần rất nhiều. Dương, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Bất quá ta nghĩ nhóm chúng ta là thời điểm nói chuyện chính sự. Ta nhớ được ngươi lần trước cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, đã từng đề cập tới muốn bán ra trong tay Ali cổ phần. Will Johnson nói ra, trải qua vừa rồi hiểu, so sánh ngươi đối rất lớn gây nên tình huống cũng có nhất định hiểu. Hắn hiện tại có rất nhiều dòng tiền, cho nên muốn tìm một chút ngành nghề tiến hành đầu tư vốn. Gần nhất đối Ali khá là cảm thấy hứng thú, cho nên ta nghĩ các ngươi hẳn là khá là có cộng đồng chủ đề. Will Johnson là sẽ không trơ mắt tiếp tục xem bọn hắn ở chỗ này trò chuyện việc nhà. Dương Chí Viễn vô luận là bán hay không, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, mà lại Dương Chí Viễn có chút nhớ nhung treo giá, cho nên chắc chắn sẽ không tùy tiện nhả ra. Nhưng Hứa Chiết có mua hay không, cùng hắn quan hệ coi như lớn, làm ở giữa đáp cầu dắt mối người. Nếu như cuộc làm ăn này có thể nói thành lời nói, Hứa Chiết khẳng định sẽ đưa cho hắn một bút tiền thuê. Hắn làm sao có thể để cho hai người một mực rằng co nữa cũng không mở miệng. Bất quá đối với Hứa Chiết, hắn không thể nghi ngờ càng cao hơn xem một điểm. Không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà như thế trầm ổn, không có chút nào biểu hiện ra lo lắng tâm tính. Nhưng Dương Chí Viễn bắt được cái chuôi từ đó hô lên giá cao. Ha ha ha, Will ngươi nói đúng, nhóm chúng ta có lẽ thật cần nói chuyện chính sự. Dương Chí Viễn cười nói, bất qua Hứa tiên sinh, ta lần trước chỉ là ngẫu nhiên nói qua muốn xuất thủ Ali cổ phần. Nhưng kỳ thật bán ra mục đích cũng không mãnh liệt, không nghĩ tới Will lại đem chuyện này nói cho ngươi. Đây quả thật là để cho ta phi thường ngoài ý muốn. Dương Chí Viễn nói gần nói xa ý tứ, chính là muốn nói cho Hứa Chiết, mình bây giờ cũng không nghĩ như thế nào bán ra Ali cổ phần. Nhưng là ngươi muốn mua, nếu như không muốn lời nói, vì sao lại nghe được Will Johnson nói một lần liền ba ba theo Hoa Hạ chạy đến nước Mỹ tới gặp hắn? Không phải Dương Chí Viễn thật không muốn bán, mà là hắn muốn bán đi cao hơn giá cả, cho nên tại đàm phán bên trên cũng nhất định phải chiếm cứ lấy một phe ưu thế, bắt lấy Hứa Chiết muốn mua Ali cổ phần tâm tư, dạng này hắn mới có thể thu được càng nhiều lợi ích. Đây cũng là Hứa Chiết chỗ lo lắng sự tình một trong. Chỉ cần mình đưa ra muốn mua Ali cổ phần, Dương Chí Viễn khẳng định sẽ treo giá. Đây là không có cách nào sự tình. Dù sao mình lần này tới, không phải Dương Chí Viễn hướng ra phía ngoài thả ra bán ra cổ phần mục đích về sau tự mình đến, mà là nghe được đối phương ngẫu nhiên nói ra thông tin về sau tự mình chạy tới. Có ngốc người đều biết rõ, tự mình khẳng định có lấy rất mạnh thu mua mục đích, sao có thể sẽ không đem vị trí bày cao hơn? Chỉ có Hứa Chiết ở vào yếu nhược thế một phương, bọn hắn mới lại càng dễ nói giá cả. Cho nên Dương Chí Viễn đi lên câu nói đầu tiên liền điểm danh chủ đề, muốn nhường Hứa Chiết minh bạch hiện tại tình huống. Lần thứ nhất cùng Dương Chí Viễn dạng này thương nghiệp cự đầu đàm phán, Hứa Chiết áp lực rất lớn. Lần trước vô luận là cùng Lôi Quân vẫn là Trương Hiểu Long gặp mặt, đều không phải là chính thức nói chuyện hợp tác, cũng không tính được đàm phán. Lần này mới là Hứa Chiết lần thứ nhất chính diện cùng những này cửa hàng lão hồ ly tiến hành đánh cờ. Chính Hứa Chiết cũng rõ ràng, Dương Chí Viễn hiện tại cũng không thiếu tiền, dựa theo lịch sử quỹ tích ở phía sau năm mới có thể nhường Ali hồi trở lại mua một bộ phận cổ phần. Hiện tại xuất thủ mục đích cũng không mãnh liệt, mà lại Dương Chí Viễn bản thân là phi thường xem trọng Ali. Không phải vậy trước đây cũng sẽ không ở Ali mới lập. Còn xa xa không có phát triển đến bây giờ loại trình độ này thời điểm, sẽ đưa lên 1 tỷ USD đầu tư vốn. Nhưng Hứa Chiết đã đến, tự nhiên không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Từ khi tại Kỷ Phi Nhàn nơi đó biết rõ Dương Chí Viễn thông tin về sau, Hứa Chiết liền một mực tại cân nhắc làm sao thuyết phục Dương Chí Viễn đem cổ phần bán cho tự mình. Nhiều ngày trôi qua như vậy cũng có một chút ý nghĩ. Đối mặt Dương Chí Viễn ám chỉ, Hứa Chiết phi thường bình tĩnh uống một ngụm trà, mới nhẹ nhàng trả lời. Dương tiên sinh ngươi nói không sai, ta có thể biết rõ ngươi muốn ra tay cổ phần sự tình xác thực khá là trùng hợp. Nhưng ta cho rằng ngươi cũng không hẳn là dùng loại thái độ này mà đối đãi muốn trợ giúp ngươi. Ngươi, muốn trợ giúp ta ngươi. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Dương Chí Viễn cũng tới hứng thú. Hỏi ngược lại, câu nói này từ đâu nói đến đâu? Ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Ngươi vì cái gì cảm thấy thu mua trong tay của ta cổ phần chính là tại trợ giúp ta đâu? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.